Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ bê bối lớn của Seo Jae-eun, một tin tức vừa vô lý vừa khó tin đến mức ai nghe cũng sẽ choáng váng. Hơn nữa, nó đến quá đột ngột. Tuy nhiên, gương mặt của đạo diễn Kwon Ki-taek lại tỏ ra nghiêm nghị hơn hẳn, không hề bộc lộ sự hoảng hốt như người ta có thể nghĩ. Seo Jae-eun sắp dính vào một vụ bê bối, hơn nữa là một vụ bê bối lớn. Giọng của Choi Sung Jeon vang lên từ loa. Vâng, có vẻ như vậy là chắc chắn hay chỉ là suy đoán? Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể nói là 50-50. Đạo diễn Kwon Ki-taek khẽ thở ra một hơi trầm ngâm. Dù đang đạp chân ga trên con đường vừa thông thoáng, tâm trí ông vẫn chìm trong suy nghĩ. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu chính là con người Choi Sung Jeon. Nếu không phải mất trí, Choi Sung Jeon sẽ không gọi cho mình vào sáng sớm chỉ để đùa giỡn. Chưa kể, bản thân ông cũng đánh giá cao Choi Sung Jeon. Gã có đủ tư cách để được xem trọng. Giới giải trí vốn dĩ là một thế giới đầy rẫy những kẻ tài giỏi, nhưng hiếm ai không biết đến cái tên Choi Sung Jeon. Từ diễn viên cho đến những người làm trong ngành, mối quan hệ của hắn rộng đến mức đáng kinh ngạc, vậy mà chưa từng vướng phải bất kỳ vấn đề lớn nào. Trong cái môi trường như một khu rừng rậm này, chỉ riêng việc giữ được danh tiếng như thế đã là điều đáng nể. Hơn nữa, năng lực của Choi Sung Jeon không phải dạng vừa. Hắn nhạy bén, có con mắt nhìn xa trông rộng. Khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp, dù có không ít nghệ sĩ dưới trướng, hắn vẫn quyết đoán tách ra riêng chỉ với Hong Hae Yeon. Đó là một nước đi táo bạo, nhưng thực tế đã chứng minh rằng hắn đúng. Gần đây nhất, hắn còn thu phục được Kang U-jin, người đang lên như diều gặp gió. Ngay cả khi phải cạnh tranh với những gã khổng lồ trong ngành, hắn vẫn làm được. Một người như vậy sẽ không tùy tiện nói nhảm với một đạo diễn tên tuổi như Kwon Ki-taek. Nếu đã lên tiếng, chắc chắn hắn phải có cơ sở. Tạm thời không bàn chuyện có đáng tin hay không, nhưng hoãn lại kế hoạch quảng bá vài tiếng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Những mầm họa tiềm ẩn nên bị dập tắt từ trong trứng nước. Kwon Ki-taek quyết định tin tưởng Choi Sung Jeon trước mắt. Được rồi, cứ thế đi, tôi sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động quảng bá đã lên kế hoạch. Cảm ơn đạo diễn, tôi đang trên đường đến trụ sở của nhà phát hành. Cậu có thể đến đó không? Đương nhiên, tôi vừa quay xe, sẽ đến gặp đạo diễn ngay. Mất bao lâu? Một khoảng im lặng ngắn, rồi giọng của Choi Sung Jeon lại vang lên. Trong vòng một tiếng, còn một chuyện nữa, đạo diễn. Gì vậy? Chuyện này, xin đạo diễn đừng nói với ai khác. Cậu đã bắt đầu hành động rồi à? Hiện tại thì đúng vậy. Hiểu rồi, tôi cần gọi cho nhà phát hành nên tạm dừng cuộc gọi tại đây. Vâng, bíp, ngay khi cuộc gọi kết thúc, Kwon Ki-taek vừa rẽ trái vừa bấm số của bên nhà phát hành. Hòn đảo mất tích, đối phương bắt máy rất nhanh và ông ra lệnh ngay lập tức. Tạm dừng toàn bộ chiến dịch quảng bá từ hôm nay. Trong khi đó, cũng đang ở trên xe, Choi Sung Jeon thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phù, một tiếng thở phào đầy ý nghĩa. Mình đã phóng đại gọi là vụ bê bối lớn, chỉ để tạm thời cản bước họ, có khi nói hơi quá rồi không? Dù là thật hay giả, một khi đã đặt mồi nổ, hắn không thể dừng lại giữa chừng. Ngay cả khi linh cảm của Kang U-jin có sai đi chăng nữa. Nhưng thay vì lo lắng, Choi Sung Jeon chỉ khẽ nhếch môi cười và đạp mạnh chân ga. Xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có thế nào, đến lúc đó cứ cúi đầu xin lỗi là được. Lúc này, tại phòng họp cỡ chung của nhà phát hành, hòn đảo mất tích, Kwon Ki-taek đang ngồi một mình. Không gian yên tĩnh đến mức mỗi lần ngón tay ông gõ nhẹ lên mặt bàn cũng vang lên rõ mồn một. Gương mặt ông đầy suy tư, trầm ngâm. Đúng lúc đó, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, rồi cửa kính của phòng họp mở ra. Người bước vào là Choi Sung Jeon với mái tóc cột gọn phía sau. Hắn mang một biểu cảm nghiêm túc khi cúi đầu chào Kwon Ki-taek đang ngồi cạnh cửa sổ. Chào đạo diễn, cậu đến nhanh đấy, ngồi đi. Kwon Ki-taek chỉ vào chiếc ghế đối diện. Choi Sung Jeon kéo ghế ra và ngồi xuống. Người phá vỡ sự im lặng trước tiên chính là Kwon Ki-taek. Phân tích trước khi dịch Ipsiliodea, nghĩa đen là cá cắn câu, nghĩa bóng là bắt đầu có phản hồi hoặc tin tức lan truyền. Delay Sikida, nghĩa là hoãn lại. Nhưng mang sắc thái chủ động điều chỉnh thời gian, Mudaepo, xuất phát từ tiếng Nhật. Mudaepo, Utaipao, chỉ những người liều lĩnh, không ngại rủi ro. Các nhân vật có cách nói chuyện khác nhau. Quân Ki-taek điềm tĩnh, cân nhắc. Choi Sung-jeon thận trọng nhưng quyết đoán. Kang Jin còn non nớt, chưa hiểu hết tình hình. Vậy thì, hãy nói tôi nghe xem. Cái gọi là vụ bê bối lớn của Seo Jae-eun ấy. Giọng điệu mềm mỏng nhưng dứt khoát. Đáp lại, Choi Sung-jeon vẫn giữ thái độ bình tĩnh và nói theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Không đủ thời gian để tôi giải thích toàn bộ, nhưng tóm gọn lại, tôi đã nhận được một thông tin khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi không thể phớt lờ nó. Chi tiết hơn, tôi sẽ báo cáo sau khi xử lý xong chuyện này. Thông tin là thông tin gì? Dĩ nhiên, ngay lúc này, chính Choi Sung-jeon cũng không biết rõ thông tin ấy có chính xác không. Vì vậy, hắn khéo léo trả lời một cách vòng vo. Dường như một số tờ báo như Power Pack đã đánh hơi được điều gì đó. Tuy nhiên, cần xác minh xem họ đang tạm thời giấu đi hay chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để tung ra. Mức độ chính xác đến đâu? Như tôi đã nói, 50-50. Nhưng ngay cả khi thông tin chưa rõ ràng, cứ mặc kệ nó cũng không ổn. Đạo diễn thấy sao? Nói gì nữa đây? Không chỉ là không ổn, mà còn có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Mỗi năm có hàng loạt bộ phim ra mắt, nhưng hơn 70. Trong số đó thất bại dù chẳng hề vướng phải tin đồn nào. Quân Ki-taek hiểu rõ điều này hơn ai hết. Thật khó chịu. Vâng, đúng vậy. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở đạo diễn. Dù có tin tôi hay không, tôi vẫn sẽ làm những gì cần làm. Cậu định âm thầm hành động. Nhưng nếu tôi chờ cậu thì khi nào mới có kết quả? Sau một thoáng ngập ngừng, Choi Sung-jeon trả lời. Nhanh thì hôm nay, chậm nhất là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, tin tức chắc chắn sẽ có động tĩnh. Một câu trả lời đầy tự tin. Ngay sau đó, Quân Ki-taek người đang khoanh tay một cách nhàn nhã khẽ bật cười. 3 ngày à, cậu làm một mình có được không? Phải làm một mình mới được. Được thôi, 3 ngày. Chỉ 3 ngày, tôi có thể hoãn lại lịch trình. Cảm ơn đạo diễn, vậy tôi xin phép đi trước. Choi Sung-jeon đứng dậy ngay, có vẻ như hắn còn một cuộc hẹn khác. Nhưng đúng lúc đó, Quân Ki-taek cất giọng, níu hắn lại. Mà này, bộ bảo 50-50 đúng không? Nếu thông tin cậu nhận được là sai thì sao? Choi Sung-jeon khẽ dừng bước, rồi mỉm cười. Vậy thì coi như may mắn. Nếu không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đích thân đến cúi đầu xin lỗi. Quân Ki-taek lắc đầu, vẻ hơi bất lực. Cậu cũng liều lĩnh ghê đấy. Cùng ngày, vào buổi trưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chiếc xe van đang di chuyển của Kang U-jin, 3 người trong đội ngũ của anh lúc nào cũng ngồi cùng nhau. Nhưng hôm nay lại vắng mặt Choi Sung-jeon. Vì vậy, khi nhìn vào ghế trống bên cạnh tài xế, Kang U-jin tự hỏi. Ông ấy đang điều tra gì sao? Sự tò mò ngày càng lớn. Sáng nay, tin nhắn của Choi Sung-jeon đã khiến anh băn khoăn. GT, Choi Sung-jeon, đã bắt đầu. Một tin nhắn ngắn ngủi. Nhưng, bắt đầu, là bắt đầu chuyện gì? Dù sao đi nữa. U-jin vẫn còn quá non nớt để đoán ra những gì đang diễn ra trong giới giải trí. Thôi kể, mình cứ tập trung làm tốt việc của mình đi. Ngoài việc dốc hết sức vào công việc, anh cũng chẳng có cách nào khác để giúp được Choi Sung-jeon. Dù sao đi nữa, lo lắng cho một người tài giỏi như ông ta cũng thật nực cười. Cùng thời điểm đó, xong rồi, tiếp theo là tổng biên tập của Power Pack. Choi Sung-jeon đang vô cùng bận rộn. Hắn vừa gọi điện cho những nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới truyền thông. Những ai không cần gặp trực tiếp thì hắn chỉ ném ra vài mẩu tin qua điện thoại. Nhưng với những người như tổng biên tập của Power Pack, hắn đã lên lịch hẹn gặp mặt. Kim Hak Hwin, người mà hắn đã gặp hôm qua, cũng nằm trong danh sách này. Chỉ cần gặp tổng biên tập của Power Pack và thêm vài người nữa, chắc chắn tin tức sẽ bắt đầu lan truyền. Mặc dù khả năng cao nhất là Power Pack sẽ ra tin đầu tiên, nhưng các tờ báo khác cũng không thể xem nhẹ. Vậy nên, Choi Sung-jeon đang lên kế hoạch thật cẩn thận. Chiếc xe của hắn lao nhanh trên đường và dừng lại gần ga Gangnam. Trước một nhà hàng sushi cao cấp, cạch, bước xuống xe, hắn kiểm tra đồng hồ, rồi đi thẳng vào nhà hàng, nói với nhân viên lễ tân. Tôi đặt bàn dưới tên Choi Sung-jeon. Vâng, xin chờ một chút. À, đây rồi, mời anh đi lối này. Vì đúng giờ ăn trưa nên nhà hàng sushi khá đông khách. Giữa không gian tấp nập đó, Choi Sung-jeon được dẫn đến khu vực phòng riêng. Nhân viên mở cửa phòng thứ hai cho anh. Cạch, bước vào phòng, anh ngay lập tức trông thấy một người đàn ông ngồi một mình. Ông ta có vóc dáng to lớn, gương mặt khá bành. Đó chính là giám đốc Kim của Powerpack. Choi Song-jeon nhanh chóng nở nụ cười mang tính xã giao. Ôi trời, giám đốc Kim, ngài đến sớm vậy sao? Giám đốc Kim hạ điện thoại xuống, nhếch miệng cười. Mau ngồi đi, giám đốc Choi. Đói sắp dán bụng vào lưng rồi đây này. Bị dục dã như vậy, Choi Song-jeon liền kéo ghế ngồi xuống đối diện ông ta. Cùng lúc, anh hỏi về món ăn. Ngài muốn gọi gì, còn chọn từng món làm gì? Gọi xét luôn cho nhanh. Ha ha, cũng được. Ngay khi quyết định xong, Choi Song-jeon gọi món với nhân viên. Sau đó, anh xoa tay đầy mong đợi, đồng thời lén quan sát sắc mặt giám đốc Kim. Có vẻ tâm trạng ông ta không tệ, vậy thì có thể vào thẳng vấn đề rồi. Cầm ly nước lên, Choi Song-jeon vừa uống vừa mở lời. Chà, dạo này Powerpack im ắng quá nhỉ? Sao thế? Không có tin gì hay à? Vừa gặp đã chọc tôi rồi à? Ai bảo không có? Hừ, tuần trước tôi vừa cho nổ một tin lớn còn gì. Ôi giạc, mấy vụ hẹn hò của idol bây giờ có gì là lạ đâu. Thế thì giám đốc Choi cung cấp cho tôi một tin nóng đi. Cậu nhóc Kang Woo-jin ấy, nó không hẹn hò với ai sao? Câu hỏi đột ngột của giám đốc Kim khiến Choi Song-jeon thở dài. Tôi đâu có điên, với lại, Woo-jin của chúng tôi bận đóng phim lắm, không có thời gian yêu đương đâu. Vậy à, mà nó đúng là đang hot thật. Ha ha. Giám đốc Choi nhặt được viên ngọc quý ở đâu thế? Giờ cả ngành đang náo loạn vì cậu nhóc đó đấy. Cuộc trò chuyện xoay quanh Kang Woo-jin một lúc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cảm thấy thời cơ thích hợp, Choi Song-jeon khéo léo đổi chủ đề. À, phải rồi, tôi chỉ tò mò chút thôi. Gần đây Seo Jae-eun có chuyện gì không? Sao đột ngột vậy? À thì, gần đây tôi nghe vài lời đồn thoáng qua. Có thể chỉ là tin nhảm thôi. Nhưng lạ cái là lại xuất hiện cùng một thời điểm. Cả Kim Hắc Huyên tôi gặp hôm trước cũng nhắc đến. Ồ, vậy sao? Đến tai giám đốc Choi rồi cơ à? Không, cũng không ồn ào lắm đâu. Chỉ nghe láng thoáng vài lần thôi. Ha ha, giám đốc Kim làm vẻ mặt như không biết gì kìa. Vậy chắc tin này còn chẳng bằng tin đồn vỉa hè nhỉ? Choi Song-jeon khéo léo gợi chuyện, giải mồi một cách tinh tế. Nhưng anh không kéo dài. Chỉ thoáng khơi lên rồi nhanh chóng rút lui. À mà, lần trước tôi giới thiệu huấn luyện viên diễn xuất cho ngài, đã gặp chưa? Hình như là cho cậu con út đúng không? Không cần đi sâu thêm. Giám đốc Kim bày tỏ vài lời cảm ơn qua loa, nhưng sắc mặt lại có chút cứng lại. Dĩ nhiên, là vì chuyện Seo Jae-eun vừa được nhắc đến. Ông ta thừa hiểu Choi Song-jeon là một người có quan hệ rộng trong giới giải trí. Seo Jae-eun đang bị đồn thổi sao? Khoảng một tiếng sau. Tại trụ sở Powerpack gần ga Gangnam, tòa báo chiếm hai tầng trong một tòa nhà lớn, và khu vực đông đúc nhất chính là văn phòng của ban tin tức giải trí. Cạch, giám đốc Kim với gương mặt bành bước nhanh vào phòng, dáng vẻ vô cùng vội vã, nhìn về phía bên phải văn phòng, ông ta lớn tiếng gọi tên một người. Ê, Im Thum Moon, một người đàn ông với quầng thâm mắt nặng trĩu quay đầu lại. Da mặt anh ta hơi tối, gương mặt trông có vẻ mệt mỏi. Đó chính là một trong ba phóng viên từng theo dõi Seo Jae-eun. Ồ, giám đốc, lại đi ăn ngon một mình nữa rồi. Giọng điệu của Im Sang-moon khá tùy tiện. Giám đốc Kim nhanh chóng bước đến gần, vỗ nhẹ lên đầu anh ta, rồi thì thầm với giọng lạnh lẽo. Vào phòng tôi ngay, không có thêm lời giải thích. Giám đốc Kim lập tức sải bước về phía văn phòng của mình. Im Sang-moon nhìn theo, gãi đầu thở dài. Lại chuyện quái gì nữa đây? Dù miễn cưỡng, anh ta cũng đành theo sau, vừa bước vào phòng và đóng cửa lại. Im Sang-moon, giám đốc Kim ghé sát mặt vào anh ta. Đôi mắt ông ta tràn đầy vẻ khẩn trương. Cậu đào bới vụ đó còn lâu không? Im Sang-moon giật mình, nhưng vẫn cố chối. Đào bới gì cơ, tôi đâu có theo vụ nào dạo này. Đừng có giả ngu, tôi đây nắm rõ hết rồi. Cậu đang bám theo Seo Jae-eun, đúng không? Ngoan ngoãn khai ra đi, cô ta có phải nghiện Propofol không? Đến mức này thì rõ ràng giám đốc Kim đã nắm được gần hết thông tin. Im Sang-moon thở dài một hơi thật sâu. Ha, bảo đừng hé miệng mà. Chẳng có bí mật nào tồn tại mãi nhỉ. Một khi cậu đã lỡ lời, thì bí mật coi như chấm dứt rồi. Đồ ngu à, chậc. Không phải tôi cố tình giấu. Chỉ là tôi muốn chờ đến khi có bằng chứng rõ ràng hơn. Còn nhiều thứ phải thu thập nữa. Nói với giám đốc sớm quá thì thế nào ông cũng bắt tôi tung ra ngay. Tôi không quan tâm, giờ tiến độ đến đâu rồi? Vụ của Seo Jae-eun thì gần xong. Tôi đang thu thập thêm thông tin từ mấy người liên quan và bệnh viện. Nghe vậy, giám đốc Kim hạ giọng ra lệnh. Bỏ hết mấy thứ vớ vẩn đó đi, tung tin ngay. Không, giám đốc, tôi biết thế nào ông cũng bảo thế nên mới không nói trước đấy. Cứ để tôi làm cho ra hồn đi. Tôi cam đoan tháng 7 này sẽ cho nổ một quả thật lớn. Cầm miệng lại và làm ngay đi. Tôi đã có kế hoạch cả rồi mà. Nếu tung tin bây giờ thì chỉ có mỗi Seo Jae-eun bị lộ, còn những nhân vật khác sẽ chạy hết. Trong khi mấy cái đó còn hấp dẫn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tôi biết cậu có kế hoạch nên mới nhịn mà chờ đấy. Nhưng bây giờ thì không được nữa. Cậu biết Choi Song-jeon chứ? Im Sang Moon chớp mắt. Choi Song-jeon, đương nhiên là biết rồi. Nhưng mà sao tự nhiên lại nhắc đến ông ta? Tôi vừa đi ăn trưa với hắn xong. Hắn buột miệng nhắc đến Seo Jae-eun đấy. Nói là gần đây có nhiều tin đồn văng vẳng về cô ta. Nếu chuyện này đã đến tai một người quan hệ rộng như hắn, thì có nghĩa là tin đồn đã lan ra cả giới rồi. Thật sao? Thật, cậu nghĩ tôi bịa chắc. Hiện tại chưa đến mức ầm ĩ, nhưng trước khi tin tức bị tung ra bởi ai đó khác, cậu phải ra tay trước. Đừng có làm ra vẻ nghệ sĩ nữa, cậu là phóng viên săn tin cơ mà. Giám đốc Kim lạnh lùng cảnh cáo, mau chóng hoàn thành bài viết rồi tung ra trước chiều nay. Nhớ ghi rõ tên Seo Jae-eun, cậu đang có một tin độc quyền trong tay đấy, định để người khác giật mất sao? Im Sang Moon hơi sững lại, dầm, anh ta lập tức quay ngoắt người, đẩy mạnh cửa phòng rồi lao thẳng về bàn làm việc. Khốn kiếp, không còn lựa chọn nào khác, anh ta phải tung ngay bài báo mà mình đã dày công thu thập bấy lâu. Hết, cách chương.